Chương 306, An Tĩnh làm một cái Mỹ Nam Tử. Bờ rằng giơ ngón tay cái lên, đối với Lưu Húc là thật tâm bội phục. Tatsumi vẫn còn có chút sợ Lưu Húc, ác ma kia một dạng đặc huấn để hắn nhìn thấy Lưu Húc chân liền như nhũn ra. Hoa, lại một gã đẹp. Thiếu nữ, bất quá tại sao là ạ cảm muội muội? Ạ cảm ở trong tổ chức nhưng là lấy lanh nổi danh, nếu là tiến công chiếm đóng muội muội của nàng, nàng có thể hay không lột bột nhìn ạ cảm bên hông như xạ rẻm liếc mắt, tiến hóa đi qua như xạ rẻm buộc phát kinh khủng. Nghĩ đến bị như xạ rẻm dùng các loại mặt trái hiệu quả luân phiên giàn vặt, lột bột quyết định vẫn là thu hồi đối cụ dồm lòng mơ ước, hắn cảm giác mình miễn là An Tĩnh làm một cái Mỹ Nam Tử thì tốt rồi. Ta còn có bột lột bột ánh mắt kìm lòng không đậu rơi vào nạ rẹn đã trên người, kết quả phát hiện nàng đang hàm tình mạch mạch mà nhìn Lưu Húc. Nạ rẽn đã chưa kịp Lưu Húc cái này một thành viên phó tướng lại vì dạ tập kéo tới một gã trọng yếu chiến lực mà vui vẻ, nhưng là lại bị lục bột hiểu lầm cho nàng coi trọng Lưu Húc, đối với hắn phương tâm ám hứa. Hỗn đản, lẽ nào thực sự là không cam lòng lục bột tâm lý các loại ý tưởng rối bung cùng nhau xông tới, sau đó cả người cũng không tốt. Tỷ tỷ, trước kia là ta không tốt, cảm ơn ngươi vẫn quan tâm ta, còn để tỷ phu tới tìm ta. Cụ dồn ngẩng đầu, nhãn thần ôn nhu, giống như một thông thường nữ hài tử như vậy, khuynh thuật tình cảm của mình. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Giống như là ẹ tịt đại chiêu mà cả phạt mở ạ, trong nháy mắt liền đông lại không gian cùng thời gian. Cú dồn hiểu lầm ạ cảm đích sắc rất quan tâm nàng, thế nhưng ạ cảm quan tâm là muốn chém giết nàng, để cụ dồn không hề thành vì đế quốc sát lục cơ khí, chân chính cứu rỗi người của nàng là Lưu Húc. Tỷ phu đặc biệt meo, tiểu xích đồng, ngươi dĩ nhiên có nam nhân bất quá, ngươi làm sao có thể so với tỷ tỷ còn nhanh tìm nam nhân ly ông nơ người thứ nhất kêu thành tiếng, nhanh lên một chút. Đem nam nhân ngươi dắt ra tới để cho chúng ta nhìn dắt ra tới ngươi cho rằng là con lửa sao? Lưu Húc nghe xong Ly ông nơ lời nói, nhịn không được liếc mắt. Ô ô ô ô, làm sao biết không có khả năng, nhất định là tại nằm mơ lột buột cũng bị từ An Tĩnh làm một cái Mỹ Nam Tử trong trạng thái giật mình tỉnh lại, vẻ mặt thất hồn lạc phách, hai tay dùng sức gõ cùng với chính mình đầu, giống như là một cái lên cơn nghiện ma túy kẻ nghiện. Mặc dù mình không chiếm được, thế nhưng ạ cảm nhưng là tổ chức đệ nhất băng sơn nữ thần, đẹp như vậy. Thiếu nữ coi như con là đồng bạn cũng là một loại vinh quang, thế nhưng hiện tại cụ dồn lại nói ạ cảm có nam nhân, đây là khinh nhẫn, rốt cuộc là người nào nhất định phải chết cháy cái kia khinh nhẫn nữ thần ra hỏa. Phản ứng có thể lại lớn điểm sao? Lưu Húc đầy vẻ khinh bỉ cùng rêu cợt nhìn lũ bốt, rất muốn đối với hắn nói một câu, trên thế giới nhất khoảng cách rất xa, không phải sống cùng chết khoảng cách, mà là ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhưng không biết ta yêu ngươi, trên thế giới nhất khoảng cách rất xa, không phải ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhưng không biết ta yêu ngươi. Mà là yêu đến si mê, lại không thể nói ta yêu ngươi cho nên, ngươi liền An Tĩnh làm một cái Mỹ Nam Tử quên đi, nạ dẹn đạ. Liền giao cho ta chiếu cố tốt, ta sẽ đem nàng chiếu cố rất tốt, từ phương phương đỉ hệ nờ mặt dược vật ỉ lại chứng hình dáng phát tác sao? Cụ dồn vẻ mặt kinh ngạc nhìn lũ bốt, lẽ nào người đàn ông này cũng là từ đế quốc ám sát trong bộ đội đi ra, làm sao chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Đích xác khiến người ta dọa cho giật mình, ta cho rằng ạ cảm con thích ăn thịt. Không ngờ tới nàng lại vẫn sẽ thích nam nhân mái nẹ ở bên cạnh độc xà, bất quá lời nàng nói ngược lại là phần lớn người tiếng lòng, ngay cả Tạt Sủ Mì cũng cho rằng ạ cảm là sẽ không thích nam nhân, bởi vì gia nhập vào dạ tập thời gian dài như vậy, hắn thấy ạ cảm làm được nhiều nhất hai chuyện chính là ở chủ phòng làm cơm cùng sân huấn luyện luyện đao. Bỡ rằng cùng nạ dẹn đã đều không phát biểu ý kiến, ánh mắt hai người đều như có như không liếc nhìn Lưu Húc, nhất là người sau, một bộ chờ đấy xem kịch vui biểu tình. Có thể hay không không nhìn có chút hả hê được rõ ràng như vậy tỷ phu từ đâu tới tỷ phu cụ rộm, tỷ tỷ nhưng là liền nam bằng hữu cũng không có, ngươi tại sao có thể có tỷ phu ạ cảm liên tiếp phản vấn, nàng cũng bị cụ rộm lời nói sợ ngây người, ta là để cho ta dành riêng đầu bếp tới tìm của ngươi, chẳng lẽ còn có giả mạo ngươi anh rể người xuất hiện? Lưu Húc cái này lúc sau đã chuẩn bị mở lưu, thế nhưng lúc đầu An Tĩnh ở bên cạnh làm một cái Mỹ Nam Tử lục buột lúc này lại tuyệt không an tĩnh. Hắn đột nhiên liền đi nhanh chạy tới. Đem vốn là đóng cửa lại cho khoa cứng. Lưu Húc nhất thời một đầu hát tuyến, thấy tất cả mọi người xem cùng với chính mình, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng, chê cười nói, tất cả mọi người nhìn ta cần gì phải cụ dồn cùng ạ cảm còn ôm cùng một chỗ, không co xa nhau. Thế nhưng người sau ánh mắt cũng chuyển rời đến Lưu Húc trên người, thật to con mắt hổ láo nheo lại, rất đáng yêu cực kỳ khả ái, bất quá khỏe miệng cái kia một nụ cười lại làm cho Lưu Húc dùng mình một cái. Ta biết rồi ha ha ha, thì ra đúng như vậy kỳ thực, lúc này. Mọi người hầu như đều hiểu, Lưu Húc chấp hành nhiệm vụ thời điểm gặp phải cụ dồn, muốn khuyên hàng nhân ra, kết quả nhân ra không muốn, hắn liền giả mạo là cụ dồn tỷ phu, đem nàng cho lừa gạt đến dạ tập căn cứ tới. Thế nhưng tính cách nhất hào phóng không kềm chế được Ly ông nơ người thứ nhất nói lớn tiếng đi ra, sau đó không có hình tượng chút nào cười to đứng lên, Nguyệt Hùng trước hai luồng phong. Đây kịch liệt lay động, cũng nhanh từ Nguyệt Hùng vây bên trong nhảy ra ngoài. Thì ra Lưu Húc thích gạ cảm lột buột người thứ hai nhảy ra, hắn rất muốn hỏi vì sao Lưu Húc rõ ràng thích gạ cảm, nhưng là lại còn muốn giả nạ khiết hy thản lui tới với hắn cờ mờ nờ, vẫn bắt cá hai tay, đặc biệt mèo, lột buột cũng muốn á bở rằng lần này chẳng những giơ ngón tay cái lên, còn nhết miệng lộ ra một ngụm nanh trắng. Khoe miệng cái kia tỏa sáng tinh tinh là chuyện gì xảy ra đặc hiệu sao ổ phản ứng chậm nhất tạt xù mí lúc này mực có bừng tỉnh đại ngộ, thì ra sự tình là như vậy, thật là phức tạp nói. Lưu Húc thích chính mình ạ cả mặt cười trồi lên một tường đỏ, trước công chúng, trước mắt bao người, bị mọi người như vậy tùy ý đàm luận, coi như là băng sơn nữ thần cũng ăn không tiêu. Ừm, ta có thể giải thích cái này, ho khan, cái kia ngược lại, nói chung các ngươi đã hiểu sao Lưu Húc làm tiếu lương tiếng, liều mạng mở động đầu góc, chuẩn bị mở lưu. Quan đã đóng, hơn nữa lụt bột tên khốn kia dĩ nhiên trực tiếp ở cửa ngồi, cửa sổ, được rồi, còn có cửa sổ, Lưu Húc ánh mắt liếc qua đi. Kết quả phát hiện tất cả cửa sổ đều bị tệ ẩy gù phong tỏa. Tệ ẩy gù, thiên biến vạn hóa giao nhau chi vĩ, cường nhận hình đường thẳng tệ ẩy gù, có thể mở ra vì bẫy dập hoặc tra xét địch nhân kết giới, thế nhưng bẫy dập cùng kết giới không phải đều chắc là dùng để đối phó ngoại nhân sao em gái ngươi, tệ ẩy gù thần như vậy thánh vũ khí là để như ngươi vậy tùy tiện sử dụng sao ngươi đến cùng có hay không thân là một cái tệ ẩy gù sử sứ mệnh cảm giác cùng vinh dự cảm giác quyết định, không để cho lột bột tên hỗn đản này tệ ẩy gù tiến hóa. Sở Bài Đờ Mản không thích hợp ngươi. Ngươi chính là An Tĩnh làm một cái Mỹ nam tử quên đi. Cú dồn từ ạ cảm lời nói còn có phản ứng của mọi người đã hiểu cả cái chân tướng của chuyện, thế nhưng nàng không hề có một chút nào thất vọng, ngược lại thật cao hứng, một loại phát từ đáy lòng chân chính la vui vẻ.